nhưng hơi nồng hơn trà một chút, bỏ thêm chút hương trà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net